Đấu La Đại Lục Trùng Sinh Đường Tam, chương 337, Phá Thiên Trùy Ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 337, Phá Thiên Trùy Ra. Cho nên, trận chiến này, ta xem trọng vô địch chiến đội chiến thắng. Các vị khách quý, các ngươi còn đang chờ đợi cái gì? 3 phút ta cho là chỉ cần 3 phút, chúng ta vĩ đại sư Hồ Kiếm Thánh, liền có thể nhẹ nhõm bổ ra đối diện tất cả tôm tép nhãi nhép đầu lâu cùng thân thể, trong vòng 3 phút kết thúc tranh tài, vững vững vàng vàng. Nhanh đặt cược đi, mà đặt cược tại Soret chiến đội bàn thắng bại ngớ ngẩn đám nhân loại, các ngươi nhất định thất vọng, phụ thuộc mãi mãi cũng chỉ có thể là phụ thuộc. Tràn đầy kỳ thị thanh âm không chỉ là tràn ngập tại trong đại đấu thú trường, càng là truyền đến bên ngoài. Đại đấu thú trường bên ngoài, vô số tiếng gọi ầm ĩ vang lên theo. Đó là tràn đầy phẫn nộ cùng không cam lòng chống lại thanh âm, đó là vô số nhân loại mang theo từng tia hy vọng lại dẫn lo lắng cùng sợ hãi các loại tâm tình rất phức tạp thanh âm. Trong tràng yêu quái tộc đã sôi trào, vô số tập trung trong nháy mắt bởi vì người chủ trì cuồng loạn tiếng hò hét tập trung tại trong vòng 3 phút. Những này, vững vững vàng vàng, tập trung, trong nháy mắt liền để trình thể tập trung kim ngạch đạt đến cao độ trước đó chưa từng có. Người chủ trì khóe môi vểnh lên, mục đích của nó đã đạt đến. Nó đương nhiên là xem trọng vô địch chiến đội chiến thắng, nhưng là, nó vô cùng rõ ràng biết, sư Hồ Kiếm Thánh bên kia tất nhiên sẽ đạt được thụ ý, 3 phút vẫn là phải để đối thủ kiên trì nha. Chân chính vững vững vàng vàng, là đại đấu thú trường mới đúng. Song phương lúc này đều đã đi vào trong đại đấu thú trường, xa xa tương đối. Cầm trong tay trọng kiếm sư Hồ Kiếm Thánh, một lần nữa mở ra hai con ngươi, băng lãnh mà bình tĩnh ánh mắt ngẩng đầu nhìn về phía đối diện, ánh mắt của nó đầu tiên liền rơi vào Soret chiến đội cầm đầu võ băng kỳ trên thân. Có được băng tinh biến võ băng kỳ tại cùng đối phương ánh mắt tiếp xúc trong nháy mắt lập tức liền cảm giác được tâm thần của mình phảng phất muốn bị đông cứng như vậy. Đó là một loại sát khí vô hình, càng là một loại cường thịnh tinh thần chấn nhiếp, hắn phảng phất đã cảm nhận được thân thể của mình bị xé nứt đồng dạng. Sư Hồ Kiếm Thánh cường hãn như vậy, cứ việc nói trước đã biết vị này khủng bố chiến tích, nhưng ở lúc trước lựa chọn thời điểm, Đường Tam bình tĩnh làm bọn hắn trong lòng đều không có chần chờ. Thế nhưng là, hôm nay khi bọn hắn chân chính đối mặt bên trên vị này bách thắng cường giả thời điểm, võ băng kỳ mới hiểu được dạng này có thể thu hoạch được trăm phen thắng lợi tồn tại là kinh khủng cỡ nào. Đúng lúc này, một bóng người từ bên cạnh hắn đi ra tiến tới một bước đứng ở võ băng kỳ trước người. Quảng cáo, lập tức võ băng kỳ chỉ cảm thấy toàn thân chợt nhẹ, loại kia làm hắn lông tơ run rẩy sợ hãi uy áp biến mất không còn tăm tích. Trẻ ở trước người hắn chính là dáng người đã dần dần trở nên cao lớn Đường Tam. Đường Tam mặt cỗ bên dưới lộ ra trong đôi mắt ánh mắt đồng dạng bình tĩnh không lay động, sát khí ngập trời kia giáng lâm ở trên người hắn, liền tựa như châu đất xuống biển đồng dạng biến mất không còn tăm tích cũng không thể đối với hắn sinh ra bất kỳ chấn nhiếp hiệu quả. Sư Hồ Kiếm Thánh ánh mắt khẽ nhúc nhích, nguyên bản đối với trận chiến này cũng không có quá nhiều ý nghĩ, nó, rốt cục bị khơi gợi lên một tia hứng thú. Soret chiến đội, đối mặt trận chiến cuối cùng này chiến thuật rất đơn giản. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tại hôm nay tranh tài trước khi bắt đầu Đường Tam liền đã bố trí xong. Đối phương cường đại nhất sư Hồ Kiếm Thánh giao cho hắn, mặt khác bốn tên đối thủ là thuộc về võ băng kỳ bốn người. Cứ việc mặt khác bốn tên đối thủ có một tên cửu giai, ba tên bát giai. Nhưng nếu như có được một tên cấp 1 huyết mạch, hai tên cấp 2 huyết mạch lại thêm cấp 3 huyết mạch nhưng lại có cường đại nguyên tố cảm giác cùng điều khiển băng tinh biến bốn người còn không cách nào đối kháng nói, như vậy cố gắng trước đó không phải uổng phí sao? Đường Tam tay phải hư không cầm nắm, một đạo quang mang màu đỏ sậm tùy theo sáng lên, một thanh chiến chùy xuất hiện tại hắn nắm giữ bên trong. Chính là phá thiên chùy. Từ khi có được chuôi này phá thiên chùy đằng sau, Đường Tam dùng nó rèn đúc, dùng nó phụ trợ tinh luyện tinh thần lực của mình, nhưng lại chưa bao giờ dùng nó chiến đấu qua. Hôm nay, nó cứ như vậy xuất hiện ở trong lòng bàn tay của hắn. Khi Đường Tam lần đầu tiên nhìn thấy sư Hồ Kiếm Thánh thời điểm, liền rất rõ ràng, lấy hiện tại tu vi của mình, muốn chiến thắng đối thủ chỉ sợ thật phải dùng vũ khí mới được. Có thể thu hoạch được hắn đánh giá như vậy, có thể thấy được vị này sư Hồ Kiếm Thánh thực lực chân chính cường hãn đến mức nào. Thậm chí là vượt qua Đường Tam dự phán cường hãn, tranh tài, bắt đầu, người chủ trì cao giọng kêu gào, tuyên bố trận này trung cực quyết đấu bắt đầu. Sư Hồ Kiếm Thánh bên người bốn tên đồng đội cơ hồ là đồng thời lách mình mà ra, hướng phía Soret chiến đội phương hướng liền vọt ra. Độc bạch dưới thân trận văn lấp lóe, trận văn màu vàng trải rộng ra, thình lình chính là thăng linh trận. Linh khí nồng nặc bị hắn dẫn dắt mà đến, rót vào các đồng bạn mỗi người trong thân thể. Đúng vậy, tại trận chiến đấu này trước khi bắt đầu, vì cho bọn hắn càng nhiều hơn một chút cơ hội sinh tồn, Linh Tê Lộc Yêu Vương tạm thời đem 3 viên trận bàn giao cho bọn hắn sử dụng. Để Đường Tam đối với vị này Linh Tê Lộc Yêu Vương coi trọng mấy phần chính là vị này cũng không có tại trong quá trình nghiên cứu cưỡng ép mở ra ba viên trận bàn mà dẫn đến bọn chúng tổn hại. Thăng Linh trận mở, Võ Băng Kỳ cùng Cố Lý một trái một phải phân biệt tại Đường Tam hai bên, Trình Tử Tranh bay lên không, trên thân kim quang lượn lờ kim bằng biến đã phóng xuất ra. Mà lúc này Đường Tam lại là vừa sải bước ra, đúng là đã bước ra Thăng Linh trận. Nguyên nhân rất đơn giản, đối diện Sư Hồ Kiếm Thánh Động. Nó cũng đồng dạng là vừa sải bước ra, hướng phía Đường Tam đi đến. Đối mặt tên này có thể gây nên nó hứng thú đối thủ, nó nguyên bản bình tĩnh nội tâm, chiến ý đã đang thiêu đốt. Đến nó cảnh giới này, đối thủ là không đáng giá nó coi trọng, phải chăng có thể làm cho nó toàn lực ứng phó đi đối mặt, trên thực tế thật chỉ là trong chốc lát liền có thể đoán được. Mà lúc này giờ phút này, trong tay kia nắm chiến chùy, thân thể tựa hồ đã cùng chùy hoàn toàn hòa làm một thể tồn tại, ở trong mắt nó, là đáng giá nó toàn lực ứng phó đi đối mặt. Dù là đối với thủ hạ một khắc liền sẽ bị nó một kiếm chém thành hai khúc, nó cũng cho là chỉ ít đối thủ là đáng giá nó tôn trọng. Hừng hực ngọn lửa màu vàng trong nháy mắt từ vị này Sư Hồ Kiếm Thánh trên thân bay lên. Cái kia hừng hực quang diễm, mang theo nóng bỏng cùng thần thánh, bao phủ thân hình của nó phảng phất tại trở nên càng thêm vĩ ngạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại trong tay nó chuôi kia chiều dài vượt qua 7 thước, độ rộng chừng thước rưỡi siêu cấp trọng kiếm trong nháy mắt liền bị khuếch đại thành màu vàng. Quảng cáo, nó ba vị trí đầu chạy bộ cũng không nhanh, nhưng đến bước thứ tư thời điểm, nó đã chạy như điên, tay phải nắm trọng kiếm chuôi kiếm, đem cái kia màu vàng siêu cấp trọng kiếm lôi kéo tại bên người mình, sải bước liền hướng phía Đường Tam băng băng mà tới. Mỗi một bước bước ra trên người nó khí thế liền sẽ cường thịnh một phần, trên người hoàng kim hỏa diễm liền sẽ thiêu đốt càng thêm hừng hực. Trên khán đài, người chủ trì có chút kinh nghi bất định nhìn xem Sư Hồ Kiếm Thánh. Đối với vị này tình huống, nhìn qua quá bao dài tranh tài nó lại quá là rõ ràng. Trước mắt loại trạng thái này Sư Hồ Kiếm Thánh, rõ ràng là đã thúc giục toàn lực a, nó công kích như vậy, đối phương rất có thể một chút cũng đỡ không nổi. Đây chẳng phải là thật muốn trong vòng 3 phút rồi. Không, cái này không thể. Muốn thật là lời như vậy, chính mình sợ rằng sẽ nhận trách phạt đó a, vững vững vàng vàng thật chẳng lẽ muốn vững vững vàng vàng sao? Ngay tại Sư Hồ Kiếm Thánh bắt đầu phi nước đại đồng thời, Đường Tam cũng đồng dạng mở ra bộ pháp, sải bước hướng phía đối phương chạy như điên. Bước tiến của bọn hắn có chút tương tự, tốc độ tựa hồ cũng là tương tự. Càng là cơ hồ trong cùng một lúc nhảy lên thật cao, đồng thời xông về đối phương. Hừng hực quang diễm màu vàng từ Sư Hồ Kiếm Thánh trên thân bỗng nhiên bộc phát. Nhưng ở nó bay lên không tiếp theo một cái chớp mắt, tất cả màu vàng vậy mà tựa như trăm sông đổ về một biển, tất cả đều chảy vào đến thanh trọng kiếm này bên trong, màu hoàng kim trọng kiếm trong nháy mắt đã đến Đường Tam đầu đỉnh. Một kiếm này, là tinh khí thần hoàn toàn thống nhất, là huyết mạch cùng lực lượng kết hợp hoàn mỹ. Trong lúc mơ hồ, người xem phảng phất nhìn thấy tại cái kia Sư Hồ Kiếm Thánh phía sau, toàn bộ không gian đều biến thành màu vàng. Một đầu vô hình to lớn mãnh thú ngửa mặt lên trời gào thét. Đối mặt một kiếm này, Đường Tam thân hình nhìn qua là như vậy nhỏ bé, tựa hồ chỉ là tại cái kia vô tận phong mang trước mặt một hạt bụi, tiếp theo một cái chớp mắt liền sẽ hóa thành bột mịn triệt để tiêu tán ở thế gian. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.